Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 578, xuất phát Lam Điền huyện. Một đầu con cừu nhỏ tại bờ sông uống nước, sói sau khi thấy được, liền nghĩ tìm một cái danh chính ngôn thuận viện cớ, đi ăn hết hắn, Lý Lệ chất viện trưởng trong phủ. Lý Giật mới bắt đầu cho Tấn Dương tiểu công chúa kể chuyện xưa mở đầu. Trong ngực Tấn Dương tiểu công chúa, tức khắc liền chu môi không vui lên. Nàng ngẩng đầu nói với Lý Giật, Lý Bá An, cái kia sói đơn giản thật xấu nha. Con cừu nhỏ rõ ràng khả ái như vậy, vì cái gì sói còn muốn ăn nó? Ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng không tự nhiên mà co lại. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là trọng điểm thật sao? Trọng điểm là ngươi muốn nghe cố sự, phải nghe theo ta nói với ngươi a. Nếu như nói vừa rồi, Lý Giật còn cảm thấy Tấn Dương tiểu công chúa siêu cấp đáng yêu. Nhưng là bây giờ, khụ khụ, không đề cập tới cũng được. Tiểu ni tử cùng trước kia so ra, vẫn rất nháo ra, bất quá. Tấn Dương tiểu công chúa học xong suy nghĩ vấn đề, đó cũng coi là một cái rất đại thành lớn, không đến mức giống trước kia, chỉ biết rõ nghe, không biết nâng trái ngược tam mà suy nghĩ vấn đề. Thế là, Lý Giật kiên nhẫn đưa cho Tấn Dương tiểu công chúa giải thích. Tấn Dương tiểu công chúa, vậy ta hỏi các ngươi bình thường ăn thịt dê sao? Ăn à? Tấn Dương tiểu công chúa không chút do dự gật đầu, nhưng sau khi nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì, thế là nàng lại bổ sung một câu, nhưng là, ta ngày thường ăn thịt dê, đều là nuôi trong nhà, không phải hoang dại, ngoặc kép chấm hỏi, liền nuôi trong nhà cùng hoang dại, đều có thể phân rõ ràng, tiến bộ vẫn còn lớn a, trẻ con là dễ dạy. Đang tại Lý Giật cảm thán kinh ngạc thời khắc, rồi lại nghe Tấn Dương tiểu công chúa bổ đao. Hơn nữa, nó bọn họ đều là đã chết dê. Ta lá gan nhỏ, không sát sinh, ngoặc kép, Lý Giật triệt để im lặng. Vừa rồi, nội tâm mới dâng lên đối Tấn Dương tiểu công chúa ca ngợi. Nháy mắt liền hạ xuống thấp nhất, vẫn là chấn động không dậy nổi loại kia. Hai người này trong lúc đó có cái gì khác biệt? Thịt dê không phải muốn giết dê, nhường nó chết rồi, khứ trừ mùi tanh nấu xong, sau đó mới có thể ăn không? Ngươi làm ta ngốc là không? Bên cạnh Lý Lệ Chất, tức thì bị chọc cho ngay tại chỗ khóc cười không được. Một trận tiền phủ hậu ngưỡng mà cười thầm, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu khai tâm liền có bao nhiêu khai tâm. Phía sau nàng Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người, cũng là đồng thời che miệng đầu cười, hiển nhiên cũng là bị Tấn Dương tiểu công chúa cho chọc cười. Khụ khụ, Lý Giật nhìn thấy, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói ra, tiểu công chúa, vậy ta hỏi các ngươi tại sao lại biết rõ, nó bọn họ trước đó liền là chết, mà không phải sống được hào hào. Bị người khác giết chết đây. Ếch, Tấn Dương tiểu công chúa tức khắc lâm vào trầm tư. Cẩn thận mà ngẫm lại, nàng cảm thấy cũng thật là như thế cái đạo lý. Ân, Lý Bá An, ngươi nói rất đúng. Tấn Dương tiểu công chúa nghiêm túc gật gật đầu. Lần này, nàng không lại đánh xóa. Lý Giật cũng liền tiếp tục nói ra. Thế là, sói chạy đến Thượng Du. Tàn bạo nói. Con cừu nhỏ, ngươi đem nước sông quấy đục chọc, khiến cho ta không uống được thanh thủy. Con cừu nhỏ trả lời nói, ta vẻn vẹn đứng ở bờ sông uống nước, đồng thời lại tại hạ du, căn bản không có khả năng đem thượng du thủy quấy đục. Sói thấy vậy tính hay sao? Lại nói ra, phụ thân ta năm ngoái bị các ngươi mắng qua. Con cừu nhỏ nói, đó là... Ta còn không có xuất sinh. Sói nói với hắn, mặc kệ các ngươi như thế nào giải thích, dù sao ta sẽ không buông tha các ngươi. Cuối cùng, con cừu nhỏ bị sói ăn. Kể xong cố sự này sau đó, Lý Dật nhìn về phía Tấn Dương tiểu công chúa cùng Lý Trị hai người. Hỏi đạo, đối với cố sự này, Nhĩ Môn có cái gì cái nhìn? Ô ô ô, Lý Dật vừa dứt lời, liền nghe Tấn Dương tiểu công chúa chẳng biết lúc nào đã trải qua khóc lên. Tức khắc đem tất cả mọi người thấy có chút ngốc trệ. Hơn nữa, Tấn Dương tiểu công chúa còn đem cái đầu nhỏ chôn ở Lý Dật trong ngực. Nức nở đồng tình đạo, Lý Bá An, cái kia tiểu tử thật đáng thương. Rõ ràng đều không liên quan nó sự tình, lại vẫn là bị sói ăn. Ta cũng dạng này cảm thấy, con cừu nhỏ xác thực thật đáng thương. Lý Lệ Chất cũng đi theo cắm cán ngắt lời, giả bộ khóc ồ lên bộ dáng, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Lý Dật, cả mắt đều là cầu an ủi, muốn ôm một cái, biểu lộ ngoạc kép. Lý Dật ngay tại chỗ cũng có chút nhức đầu, tức giận mà liếc mắt Lý Lệ Chất, thuận đạo cho nàng một cái hung ánh mắt đi qua. Lý Lệ Chất lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc không nói. Tiểu ngũ nha đầu này, đi theo cọ cái gì nhiệt độ a? Lý Dật nội tâm im lặng đạo, có một cái Tấn Dương tiểu công chúa, hắn liền đã khó dỗ. Hết lần này tới lần khác Lý Lệ Chất còn học Tấn Dương tiểu công chúa nũng nịu. Bất quá may mắn, Lý Dật uy nghiêm còn tại, Lý Lệ Chất không lại quấy rối. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ được vuốt vuốt Tấn Dương tiểu công chúa đầu. An ủi đạo, cái này chỉ là một cái cố sự, không cần thật sự, con cừu nhỏ thật đáng thương. Tấn Dương tiểu công chúa giơ lên cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba mà chu môi, cứng rắn tiếng cho mình giải thích. Ân, Lý Dật một trận đau đầu, chỉ được theo Tấn Dương tiểu công chúa mà nói qua loa gật đầu. Cũng đúng lúc này, Lý Trị đột nhiên lên tiếng, cửu muội, người chớ khóc. Lý Bá An mới nói, cái này chỉ là một cái tiểu cố sự mà thôi, không phải chân thực phát sinh, hắn là ở nói cho ta bọn họ đạo lý đây. Thế nhưng là, con cừu nhỏ cũng đáng thương a, cái kia sói thật là xấu, đừng để bản cung trông thấy nó, nếu không, bản cung nhất định muốn gọi người, hung hăng đập nó một trận. Tấn Dương tiểu công chúa thề mà giơ lên nắm tay nhỏ. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói lấy, Lý Trị cũng bị Tấn Dương tiểu công chúa đánh bại, không nhịn được nâng trán, cảm giác thật là mất mặt a, rõ ràng chỉ là một cái ngụ ngôn cố sự, lại vẫn cứ chỉ nhớ kỹ con cừu nhỏ đáng thương. Lý Dật thằng là một trận khóc cười không được, hắn cũng không nghĩ đến, chẳng qua là nói như thế một cái cố sự mà thôi. Lại nhắm trúng Tấn Dương tiểu công chúa, sinh ra lớn như thế tâm tình chập chờn. Thế là Lý Dật chỉ được xoa nàng cái đầu nhỏ an ủi, yên tâm đi tiểu công chúa, đừng nói là ngươi trông thấy cái kia lang muốn để người hung hăng đánh hắn một trận, nếu để cho ta Lý Bá An nhìn thấy, ta khẳng định phải đem hắn đánh, liền hắn sói ba ba sói mẹ đều không quen biết. Quả nhiên vẫn là Lý Dật lời nói này an ủi hữu dụng nhất chỗ. Thật sao, Lý Bá An? Tấn Dương tiểu công chúa ủy khuất ba ba mà lau nước mắt, ánh mắt động nhân mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ân, thật. Lý Dật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, ta nhưng có lừa qua các ngươi nha. Hì hì, không có. Tấn Dương tiểu công chúa rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Về phần Lý Dật muốn thông qua cố sự này nói cho bọn hắn hai người đạo lý trong đó, Tấn Dương tiểu công chúa cũng liền tự động mà coi thường, không có đi suy nghĩ nhiều. Chỉ có Lý Trị còn đang suy tư, nhưng hắn cũng biết rõ lúc này là tuyệt đối không thể nói, bằng không khẳng định lại sẽ nhắm trúng Tấn Dương tiểu công chúa nhớ tới con cừu nhỏ đáng thương. Cho nên suy tư lại tam, hắn vẫn là đem nghĩ muốn nói chuyện lại cho một lần nữa nuốt trở vào, đợi đến chờ một lúc lại đến tìm Lý Dật nói. Thế là kể chuyện xưa cứ như vậy bỏ đi, Lý Dật cũng không dám tùy tiện nói lại, Vạn nhất nếu là Tấn Dương tiểu công chúa lại sinh khí, vậy hắn chẳng phải là lại muốn tìm phí một phen công phu đến hống Lý Giật sẽ không từ tìm phiền toái. Sau đó, cùng Lý Lệ chất đám người nói một ít chuyện, Tấn Dương tiểu công chúa cũng đã ghé vào Lý Giật trong ngực. Im ắng mà buổi trưa ngủ mất, tiểu công chúa ngủ, tiểu ngũ, các ngươi nhanh đi tìm cái địa phương đang đi ra, đừng để nàng cảm lạnh. Lý Giật nhắc nhở Lý Lệ chất đạo, không có a, ta quý phủ chỉ có ngần ấy mà đồ vật. Lý Lệ chất hoạt bát nói xong, đồng thời cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật trong ngực Tấn Dương. Ánh mắt không tự nhiên mà toát ra một vòng mẫu tính quang huy. Vừa xem xét phía dưới, cùng Lý Lệ chất ánh mắt quái dị, nhưng đem Lý Giật cho thấy nội tâm một trận rụt rè không ngớt. Quỷ biết rõ, nữ nhân tâm lý, vẫn là suy nghĩ cái gì, Lý Giật cũng không dám đi hỏi nhiều. Dứt khoát, hắn chỉ được ôm lấy Tấn Dương tiểu công chúa chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cánh tay có chút đau buốt nhức mà thôi, nhưng vẫn là được nhịn xuống. Cũng đúng lúc này, trầm tư hồi lâu Lý Trị, vừa rồi lên tiếng nói ra, Lý Bá An, vừa rồi ngụ ngôn cố sự, ngươi có phải hay không muốn nói cho chúng ta, nếu một người là người xấu mà nói, cái kia vô luận người tốt làm sao giải thích, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác mình là đối một phương. Lý Giật tức khắc không khỏi giật mình, không nghĩ đến, Lý Trị vậy mà như thế thông minh. Rất nhiều thứ, không cần phải nói quá rõ, hắn một chút liền thông, hơn nữa Lý Trị hiện tại mới bao nhiêu lớn, cái này tâm trí cũng quá yêu nghiệt a, không hổ là trong lịch sử có tiếng nhất quốc chi quân. Không sai, Lý Giật gật gật đầu, không ngại chỉ điểm Lý Trị, kỳ thật, bất kể là tốt người hay là người xấu, nhưng chỉ cần bọn hắn nghĩ gây bất lợi cho một người. Vậy bọn hắn liền tổng sẽ tìm tới một cái, nhường bọn hắn bản thân nội tâm, cảm giác được phi thường hợp lý do, sau đó tới giết chết người kia. Cho nên, lòng người khó dò, câu châm ngôn này, tổng không phải là không có lửa thì sao có khói truyền ra. Ta bọn họ lão tổ tông mà nói, vẫn còn có chút địa vị, nhưng cũng không phải mỗi một người đều là sói, kỳ thật rất nhiều người. Đều là đứng ở dê bên này, nhưng là, bao nhiêu đề phòng, chỉ cần không lòng nghi ngờ quá mức, tổng liền là có thể phòng hoạn đối tương lai. Nói xong lời này, Lý Giật liền bất quá nhiều cho Lý Trị bổ não. Chí ít Lý Giật cảm thấy, nếu như Lý Trị thật thông minh đến cực điểm, cái kia Lý Giật chuẩn bị thông qua quy tắc này ngụ ngôn cố sự, muốn nói cho hắn đạo lý. Hắn nhất định sẽ rõ ràng, hiền giả cũng không nói nhiều, chạm đến là thôi, đây cũng là một tên quân tử nên có phong độ. Ta hiểu được, Lý Trị gật gật đầu, dường như có chút suy nghĩ, Lý Giật cười cười, liền phân phó đạo, vậy được, người trước đi học đường hào hào nghe giảng bài A, nghiêm túc học, cuối cùng đối nhĩ môn sẽ có trợ giúp, là, viện trường. Lý Trị đột nhiên sửa lại xưng hô, sau đó đối Lý Giật trịnh trọng thi lễ, lại cùng Lý Lệ chất cáo từ, sau đó rời đi viện trưởng phủ mà đi. Một màn này lại là đem Lý Lệ chất làm cho có chút đờ ra. Không phải, Lý Bá An, Lý Lệ chất nheo cặp mắt lại, nhìn xem không hiểu có chút bình tĩnh Lý Trị. Hơn nữa tựa hồ từ Lý Giật cái này cái ngụ ngôn cố sự bên trong được ích lợi không nhỏ. Không khỏi buồn bực đạo, ngươi dạng này, có thể hay không dạy hư cửu đệ a? Yên tâm đi, sẽ không, Lý Giật cười lắc lắc đầu. Nhà ngươi cửu đệ, vẫn luôn có thể nhạy bén tới. Ta nào dám dạy hư hắn? A, Lý Lệ chất như tin như không gật đầu. Nhìn một chút Lý Lệ chất trong ngực Tấn Dương tiểu công chúa. Sau một hồi trầm mặc, Lý Lệ chất đột nhiên nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Giật. Cái này một đôi ánh mắt, thấy Lý Giật có chút mộng. Làm sao vậy, tiểu ngũ, Lý Dật buồn bực mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Nội tâm bắt đầu chuyển động, nghĩ đến Lý Lệ Chất lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Đã thấy Lý Lệ Chất cười một tiếng, sau đó đứng lên, xích lại gần Lý Dật bên tai, thanh âm nỉ non mà nói ra. Lý Bá An, chúng ta động tác nhanh một chút, sinh một đứa bé, có được hay không? Tiểu Ngũ muốn hài tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.